Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, xuất phát. Nghe Vưu Tiểu Phú nói như vậy, Mạnh Tử Đào cùng Lão Tống không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lão Tống nói rằng, hắn sẽ không là nhìn cái gì bắt đầu từ con số không học XX như vậy thư chứ. Vưu Tiểu Phú cười nói, cũng gần như, cái kia thư gọi là Cổ Ngoạn Thu Tàng Đại Toàn. Hơn nữa còn là từ phế phẩm trạm thu mua bên trong nửa mua nửa tặng chiếm được. Liền nhà xuất bản tên gọi là gì? Ta đều không nhìn thấy. Đối với đáp án này, Mạnh Tử Đào cùng Lão Tống đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Lão Tống nói rằng, vậy hắn làm sao kiếm tiền? Cũng không thể quang mua không bán chứ. Vưu Tiểu Phú nói rằng, cái này, nói đến cũng khá là thần kỳ. Biểu ca ta đối với đồ cổ tân cựu, có kinh người trực giác. Này cũng không biết là quyển sách kia quan hệ, vẫn là biểu ca ta trực giác khá là kinh người. Hoặc là hai người đều có. Có điều, trực giác vật này có linh có mất linh. Vì lẽ đó hắn cũng ăn qua không ít thiệt thòi. Lần này càng là thiệt thòi thảm. Cho nên ta nói hắn vô căn cứ. Ngoại trừ việc này ở ngoài, còn có chính là hắn không nghe người khác khuyên. Ta trước đây liền đã nói với hắn, đánh thời gian đem cơ sở bù đắp. Hắn lão nói nghề này kinh nghiệm quan trọng nhất. Hắn hiện tại thu hàng, chính là ở tích lũy kinh nghiệm. Không cần nhìn thư, hơn nữa cũng không có thời gian đọc sách. Thông qua Vưu Tiểu Phú giới thiệu, Mạnh Tử Đào trong đầu dần dần chắp vá ra Phạm Định Hỉ hình tượng. Có thể chịu khổ nhọc, nhưng thẳng thắn, hơn nữa tự cho là, hoặc là càng trực quan nói, người này tính cách phi thường quật cường. Lúc này, Lão Tống hỏi cái vấn đề mấu chốt. Tiểu Vưu, ý của ngươi là, biểu ca ngươi nói được lắm đồ vật, đều là chính hắn cho rằng. Vưu Tiểu Phú gật đầu nói, vì lẽ đó, Mạnh trưởng quỹ cũng có thể một chuyến tay không? Hoặc là nói không nhiều lắm thu hoạch. Hơn nữa biểu ca ta người này kỳ thực rất không tốt mặc cả. Coi như do ta dẫn đi, phỏng chừng cũng không bao nhiêu chiết khấu. Lão Tống quay đầu hỏi, như thế nào, ngươi còn có đi hay không? Mạnh Tử Đào cười ha ha, đi, sao có thể không đi? Này làm ăn mà, đều sẽ có kiếm lời có bôi. Chúng ta liền đồ vật cũng không biết là cái gì, liền quyết định không đi. Cái kia không phải bằng sóng bạc phí đi cơ hội sao? Liền cơ hội đều không có. Coi như muốn bảo bối, cũng không tìm được là không? Lão Tống gật gật đầu. Đối với lời này biểu thị tán thành. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Tiểu Vưu, người lúc nào có thời gian? Ta cũng chỉ là đánh làm công công. Lúc nào cũng có thời gian. Chính là cái này. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Vưu Tiểu Phú hơi ngượng ngùng mà trà sát tay. Mạnh Tử Đào cười nói, người nói tiền thuê đúng không? Đây nhất định có. Chúng ta nghề này thành công 3 phá 2 quy củ, đến lúc đó lại cho ngươi một bút khổ cực phí, ngươi thấy thế nào? Vưu Tiểu Phú có chút yếu yếu hỏi. Mạnh trưởng quỹ, cái gì là thành 3 phá 2 a? Mạnh Tử Đào cười giải thích, thành là người bán, buôn bán làm thành, lấy ra 3%. Phá chỉ người mua, tiêu pha dùng tiền, lấy ra 2%, gộp lại tổng cộng 5%. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy thiếu, đến lúc đó tiền thuê cũng có thể thương lượng. Thành 3 phá 2 quy củ khá là cửu viễn. Hơn nữa cũng là có nói đầu. Xã hội cũ bởi vì là nông canh văn minh, cường điệu tự cấp tự túc, đối với thương nhân rất không coi trọng. Quá khứ đánh giá một người nói là thương nhân, trên căn bản xem như là mắng người, địa vị khá là đề. Điểm này, từ Bạch Cư Dịch ai cũng khoái câu thơ, thương nhân trọng lợi khinh biệt ly. Liền có thể thấy, thương nhân cũng đã như vậy. Lái buôn liền càng không cần phải nói. Một cái miệng, răng trên răng dưới đụng vào. Buôn bán liền làm xong rồi. Vốn là xúc tiến mậu dịch lái buôn bởi vì không làm mà hưởng. Ở trăm ngàn năm qua cần lao làm giàu người trong nước trong lòng liền thành người xấu. Vô tội cũng nên giết. Vì lẽ đó ở trước đây, lái buôn nhưng là cái nghĩa xấu. Chính là bởi vì như vậy, mới có thành 3 phá 2 quy củ. Có điều, thành 3 phá 2 ở đồ cổ nghề này, cũng coi như không thiếu. Dù sao một món đồ động thì lại hơn vạn. Người mang cái đường động động miệng lưỡi, thì có mấy trăm nhập sổ, cũng xem là tốt. Đương nhiên, tin tức cũng là một loại tài nguyên. Hơn nữa thời đại này, nhân công thành phẩm cũng càng ngày càng cao. Thành 3 phá 2 quy củ này có lúc liền có vẻ ít một chút. Vì lẽ đó hiệp thương một hồi cũng là bình thường. Vưu Tiểu Phú liền vội vàng nói. Mạnh trưởng quỹ, ngài thực sự là khách khí. Có chút phí dịch vụ là được. Tiền thuê liền không cần. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu là quy củ, việc này khẳng định hay là muốn. Lão Tống nói rằng, được rồi Tiểu Vưu, ta Mạnh lão đệ cũng không kém này vài đồng tiền. Có điều ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng đến lúc đó vì nhiều kiếm lời vài đồng tiền, rồi cùng biểu ca ngươi kết phường bẫy người có biết hay không? Vưu Tiểu Phú vội vã khoát tay áo một cái. Tống ca ngài lời này nói, ta dù như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện này a. Mạnh Tử Đào cười nói, Tiểu Vưu, ta người này yêu thích đem sự tình trước tiên nói rõ. Này khổ cực phí đây. Đến lúc đó khẳng định có bao nhiêu có thiếu. Còn đến cùng có bao nhiêu. Vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Mặt khác, tiền là của ta. Ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Nhưng có một chút, ta khẳng định là sẽ không làm công tử bạc liêu. Ngược lại nên đánh dự phòng châm đã đánh. Vưu Tiểu Phú gặp làm thế nào. Đó chính là hắn chuyện. Sau đó, hai người ước định ngày mốt lên đường. Đại gia liền uống lên rượu đến. Ngày thứ hai, lão Tống điện thoại tới. Nói là đã từ Diêu thị ba huynh đệ cái kia biết được một chút tình huống. Xin bọn họ người làm việc. Là thông qua người trung gian tiếp xúc. Bởi vậy đối phương đến cùng là ai bọn họ không biết được. Cho tới người trung gian. Hiện tại đã biến mất rồi. Lão Tống nói có biện pháp tìm tới người. Nhưng cần thời gian, tiền cũng ắt không thể thiếu. Mạnh Tử Đào bây giờ đối với cái kia người giật dây đã hận thấu. Bất kể như thế nào, cũng đến tìm tới người. Hơn nữa có lão Tống hỗ trợ, cũng không cần tốn nhiều thần. Nào có không đáp ứng đạo lý. Có điều, trong lòng hắn cũng đã quyết định, lấy nửa tháng thời hạn. Nếu như lão Tống bên kia không tìm được người, vậy hắn nhất định sẽ đi tìm người khác hỗ trợ. Thứ tư, Mạnh Tử Đào tự lái xe, mang theo Vưu Tiểu Phú xuất phát. Sở dĩ quyết định tự giá, vừa đến cũng là vì trải nghiệm một cái đường dài lái xe. Mặt khác cũng là bởi vì, vạn nhất đồ vật nhiều, chính mình có xe muốn thuận tiện một ít. Mạnh Tử Đào bọn họ muốn đi địa phương, chính là hoàn bên trong Nam trọng yếu thành thị, Đồng Đô. Nơi này từ Tây Chu đến Đường Triều đều là đồng thau nơi sản sinh chủ yếu. Hiện tại Đồng Đô người đưa cái này lịch sử dẫn cho rằng hào. Có xây một tòa đồng văn hóa viện bảo tàng. Còn thường thường cử hành đồng thương phẩm văn hóa giao lưu hội. Lên rất nhiều địa danh kiến trúc danh đô có đồng tự. Tuy rằng lái xe khổ cực. Nhưng lần thứ nhất đường dài lái xe mới mẻ cảm. Hơn nữa đất khách phong tình. Vẫn để cho Mạnh Tử Đào cảm thấy khá là thú vị. Đương nhiên, trong đó cũng khác thường có thể cải thiện thân thể mệt nhọc nguyên nhân. Không phải vậy mệt thành chó như thế. Nào có cái gì lạc thú có thể nói. Vưu Tiểu Phú biểu ca nhà. Ở vào Đồng Đô ở nông thôn. Giao thông khá là tiện lợi. Cách quanh thân mấy cái thành thị cũng không xa. Này vì là đào đất mang đến rất lớn tiện lợi. Trải qua sắp tới 4 tiếng đường xe, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như đến chỗ cần đến. Nói đến, ngoại trừ phương diện kinh tế nhân tố ở ngoài, hai địa nông thôn vẫn tương đối xem. Chỉ là có một chút, ven đường truyền thống Hoàn Nam dân cư cũng ít khi thấy. Rất nhiều cũng đã hủy đi nắp phòng mới. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi tiếc nuối. Bởi xuất phát sớm, Mạnh Tử Đào đến thời điểm. Vừa vặn đến cơm điểm, vốn là, Mạnh Tử Đào quyết định tìm cái quán cơm tùy tiện ăn một bữa thì thôi. Nhưng Vưu Tiểu Phú nói với hắn, đã cùng Phạm Định Hỷ hẹn cẩn thận, buổi trưa quá đi ăn cơm, xe đứng ở Phạm Định Hỷ cửa nhà, hai người liền xem tới cửa còn dừng một chiếc kiệu nhỏ xe. Mạnh Tử Đào đem xe ngừng thật sau khi hỏi, Tiểu Vưu, biểu ca ngươi mua xe. Vưu Tiểu Phú lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không đi. Nếu như hắn có thể mua được xe, làm sao đổi nghề a? Hay là có khách nhân nào đi? Cho tới là khách nhân nào, cũng không cần nhiều lời. Rất lớn khả năng là đến thu hàng đồ cổ thương hoặc là nhà siêu tập. Vưu Tiểu Phú hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, xin lỗi a, ta lúc trước đã cùng biểu ca đã nói, để hắn tạm thời không muốn đem đồ vật bán cho người ngoài. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười nói, không sao, cũng không thể người khác tới. Biểu ca ngươi đem người cho đánh đuổi đi. Nói, hắn liền xuống xe, Vưu Tiểu Phú cũng cùng đi theo. Giữa lúc hai người đi về phía cửa lúc, liền thấy bốn người đồng thời đi ra. Trong đó ba người đi tương đối gần, ăn mặc cũng vẫn tính khảo cứu. Còn lại vị kia, đi ở ba người mặt sau, xem ra hơn 30 tuổi, màu da ngăm đen, trên mặt có chút tang thương vẻ. Giữa hai lông mày mang theo một tia quật cường, trang điểm cũng khá là phổ thông, không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Uông Tiểu Phú biểu ca Phạm Định Hỉ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Vưu Tiểu Phú đi ở phía trước ba vị, trong ánh mắt né qua một tia nghi sắc. Tiểu Phú, các ngươi tới rồi. Phạm Định Hỉ ánh mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười bước nhanh tới đón, nhiệt tình hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay ra. Vị này chính là Lăng Thị Mạnh trưởng quỹ đi. Hoan nghênh, hoan nghênh, người tốt. Mạnh Tử Đào cười hướng về Phạm Định Hỉ đưa tay ra cầm. Còn Phạm Định Hỉ sở dĩ biểu hiện nhiệt tình như vậy, kỳ thật cũng không khó suy đoán, đơn giản là dựa thế mà thôi. Quả nhiên, nghe được Phạm Định Hỉ nói như vậy, mặt sau ba người ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, lập tức trong đó một vị người đàn ông trung niên liền đi đầu đi tới, cười hỏi Phạm Định Hỉ nói, Phạm lão bản, không biết vị này chính là... Vị này chính là Lăng Thị đến Mạnh trưởng quỹ. Phạm Định Hỉ tiếp theo lại vì là Mạnh Tử Đào giới thiệu, vị này chính là Tưởng trưởng quỹ, Tưởng Nhạc Hiền. May gặp, người đàn ông trung niên chủ động ghi danh, đồng thời đưa tay ra. Mạnh Tử Đào, ngưỡng mộ đã lâu. Mạnh Tử Đào đưa tay ra cùng đối phương cầm. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, nói như vậy có thể có chút mạo muội. Lăng Thị ta cũng đi qua mấy lần, cùng Tịch trưởng quỹ cũng thường thường giao lưu, nhưng đối với ngài ta còn thực sự không cái gì ấn tượng. Mạnh Tử Đào cười nói, Tưởng trưởng quỹ, Lăng Thị ngài nên rất lâu không đi tới đi. Ta điếm ngày mùng 2 tháng 11 mới mở trương, vị trí ngay ở trước kia, Bác Cổ Hiên. Tưởng Nhạc Hiền nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, thì có ấn tượng, Bác Cổ Hiên. Ta nhớ rằng trước đây thật giống là Tần trưởng quỹ chứ. Tốt như thế nào tốt, lại không ra. Tần trưởng quỹ cũng coi như là chịu tai bay vạ gió đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem Triệu Thiết Bằng sự tình nói đơn giản một hồi. Sau đó, Vương Thúc hỗ trợ, ta liền đem cái kia hai nhà tất cả đều sang lại. Hả, hóa ra là có chuyện như vậy. Tưởng Nhạc Hiền trên mặt lộ ra hiểu rõ nhưng mà vẻ. Hỏi tiếp, mạo muội địa hỏi một chút, ngài nói Vương Thúc là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.